Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, Vương Nguyệt Nguyệt xảy ra chuyện. Đáng tiếc, kế hoạch là tốt, nhưng tên tiểu nha đầu kia căn bản không có dựa theo kế hoạch của hắn đi, mà là gạt hắn tiếp nhận tiến giai nhiệm vụ. Chủ nhân không cần lo lắng. Nguyệt Nguyệt tiểu thư dù chưa nói cho chúng ta biết nàng tiến giai nhiệm vụ đẳng cấp, nhưng nàng cũng không phải kẻ ngu dốt, cũng sẽ không lựa chọn cấp độ A trở lên nhiệm vụ. Lấy chủ nhân cho nàng những cái kia trang bị cùng đủ loại phòng thân chức năng vật phẩm, chỉ cần là cấp độ A trở xuống, nghĩ đến hẳn không có bất cứ vấn đề gì. Thấy Lý Đại Hổ lo lắng, Lam Nguyệt kịp thời mở miệng, nói: hơn nữa, đây là Nguyệt Nguyệt tiểu thư lần đầu tiên tiến hành tiến giai nhiệm vụ. Liền tính không hoàn thành được, cũng tùy thời có thể rời khỏi, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng. Hô, quan tâm sẽ bị loạn. Lý Đại Hổ vừa nghe Lam Nguyệt giải thích, tâm tình khẩn trương cũng theo đó buông lỏng xuống, nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lam Nguyệt nói không sai. Vương Nguyệt Nguyệt là lần đầu tiên tiến hành tiến giai nhiệm vụ, là nắm giữ 3 lần miễn chết quyền. Chỉ cần nàng hơi chú ý một điểm, liền tính không hoàn thành được tiến giai nhiệm vụ, sống sót hẳn không có vấn đề. Hừm, hy vọng như thế. Hắn nhẹ giọng mở miệng, không có giống lúc trước đó khẩn trương. Vương Nguyệt Nguyệt đã bắt đầu tiến giai nhiệm vụ, đây là sự thực trước. Hắn hiện tại lại làm sao lo lắng cũng không có tác dụng. Chỉ có thể ở đáy lòng lặng lẽ cầu nguyện Vương Nguyệt Nguyệt không muốn hành động theo cảm tình. Nàng là nắm giữ 3 lần miễn chết quyền, nhưng mà cái này miễn chết cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như gặp phải đặc biệt địch nhân cường đại, hoặc là không chú ý bị trực tiếp nháy mắt giết mà nói, là căn bản không kịp thối lui ra. Đúng rồi, nói đến tiến giai nhiệm vụ, mấy người các ngươi chắc suýt có thể tiến hành lần thứ 2 tiến giai đi. Áp vững tạp niệm trong lòng, Lý Đại Hổ hướng về Lam Nguyệt và người khác hỏi. Lam Nguyệt nói ra, hồi chủ nhân, hết hạn đến bây giờ. Cộng thêm xác, chúng ta trước mắt tổng cộng có 5 người đã tiếp cận cấp 19. Phòng trừng còn cần vừa đến 2 tuần lễ thời gian, hẳn liền có thể tiến hành tiến giai nhiệm vụ. Còn lại 6 người ít nhất cần 3 tuần lễ thời gian. Cân nhắc đến chúng ta phải giống như lần đầu tiên một dạng nhận đoàn đội hình tiến giai nhiệm vụ, cho nên chúng ta hẳn tại sau 1 tháng liền có thể chính thức bắt đầu tiến giai nhiệm vụ. Xem ra các ngươi trong khoảng thời gian này thật liều chết nha. Cư nhiên liền nhanh như vậy muốn lên tới cấp 19 cực hạn. Nghe vậy, Lý Đại Hổ vi vi kinh ngạc một chút, căn cứ vào trước kinh nghiệm đến xem, nếu như không có ngoài ý muốn, cấp 19 thăng đến cực hạn cần kinh nghiệm tuyệt đối là lượng lớn. Cơ hồ bằng lúc trước cửu cấp tổng cộng, vốn là hắn cho rằng ít nhất còn cần 1 tháng thậm chí 2 tháng. Lam Nguyệt bọn người mới sẽ đạt tới cấp 19 cực hạn. Không nghĩ đến kết quả so với hắn dự tính nhanh hơn nhiều như vậy. Kỳ thực cũng không có á, nghe thấy Lý Đại Hổ khen ngợi, Lam Nguyệt sắc mặt trở nên hồng, giải thích, chúng ta sở dĩ thăng cấp nhanh như vậy, chủ nếu là bởi vì lần này cuộc thi vòng loại là tại liệt diễm trong chiến trường tiến hành. Trong lúc này quái vật đẳng cấp, thực lực và số lượng đều so sánh bây giờ địa cầu cao hơn không ít. Rất nhiều chủ người không cách nào thu được nguyên lực quái vật, chúng ta đánh chết sau đó nguyên lực lại phi thường khả quan. Đủ loại nhân tố phía dưới, chúng ta mới có thể nhanh như vậy thăng cấp. Các ngươi không cần tự coi nhẹ mình, Lý Đại Hổ nói, cho dù có những điều kiện này ở đây, cũng phải bản thân có thực lực đi đánh chết quái vật mới được. Nếu như các ngươi không nỗ lực, khá hơn nữa bên ngoài điều kiện cũng là uổng công. Nói xong, hắn không có tiếp tục đối với chuyện này quấy rầy. Nói ra, Lần này cuộc thi vòng loại phòng trưng còn có một đoạn thời gian rất dài mới có thể toàn bộ kết thúc. Các ngươi thừa dịp trong khoảng thời gian này, nắm chặt tăng thực lực lên, tranh thủ tại vòng kế tiếp thi đua bắt đầu trước, tiến giai thành công. Vâng, chủ nhân, Lam Nguyệt và người khác khom người đáp ứng. Nếu mà không có chuyện gì khác, Triển Lăng Hiên mấy người các ngươi đi làm việc trước đi. Đem lãnh địa sự tình an bài xong, không phải trọng đại tình huống, tự cầm chủ ý. Lý Đại Hổ mở miệng lần nữa, đem Triển Lăng Hiên mấy cái nam đã lưu thanh lan phân phát ly khai, chỉ để lại Lam Nguyệt, Bạch Vũ mấy người nữ nhân. Thân là hồn khế sinh vật, Triển Lăng Hiên và người khác tự nhiên biết Lý Đại Hổ ý tứ, rất thức thời trầm mặc ly khai, để lại mấy cái sắc mặt nóng lên nữ nhân. Rất nhanh, an tĩnh bên trong lĩnh chủ phủ liền vang lên một hồi khiến người mặt đỏ tới mang tai tiếng động là thật lâu không dứt. Thời gian vội vã, rất nhanh, khoảng cách ma vực thu được cuộc thi vòng loại thắng lợi qua đi tới 2 ngày. Trong 2 ngày này, Lý Đại Hổ cơ hồ không có rời đi lĩnh chủ phủ, mà là một mực đợi tại lầu 3 diễn võ trường. Một bên tôi luyện mình lại lần nữa cường hóa nhục thân, thích ứng vạn hóa thủ sáo, đồng thời hấp thu luyện hóa nguyên hạch, đề thuần bản thân nguyên lực. Một lần này liệt diễm chiến trường chuyến đi, hắn thu được số lớn thống lĩnh cấp nguyên hạch, lập tức phân đi ra một phần tưởng thưởng cho tham dự chiến đấu nhân viên. Còn dư lại cũng đủ hắn hấp thu luyện hóa một đoạn thời gian rất dài. 2 ngày cường độ cao ma luyện xuống, liên tục thăng cấp mang tới hư phù cảm giác đã bị hắn triệt để phai mờ. Hắn bây giờ có thể rõ ràng cảm nhận được mình mỗi một phần lực lượng, vô cùng thực tế. Nhìn bề ngoài không có bao nhiêu biến hóa, nhưng thực tế chiến đấu so với vừa mới lên tới cấp 17 thì cường đại hơn nhiều. Hiện tại ta đã cơ bản thích ứng tăng trưởng lực lượng, cũng thích ứng vạn hóa thủ sáo trọng lượng. Như vậy, nên đi ra rồi. Duy nhất một lần tổn thất gần 50 con ma hồn triệu hoán thú. Muốn bù đắp, phòng trừng phải tốn một đoạn thời gian cùng công phu. Một lần nữa hấp thu hơn 10 cái thống lĩnh cấp nguyên hạch, đem chính mình lúc trước tiêu hao nguyên lực bổ sung xong sau đó. Lý Đại Hổ đứng dậy, đi ra diễn võ trường. Sau đó một đoạn thời gian, hắn cần phải làm ngoại trừ thăng cấp ra, chính là bổ sung mình ma hồn triệu hoán thú. Chủ nhân, Nguyệt Nguyệt tiểu thư đã trở về. Lý Đại Hổ vừa ra cửa, Lam Nguyệt liền xuất hiện ở trước mặt hắn, xinh xắn gương mặt có chút nghiêm túc cùng bất an. Thấy vậy, Lý Đại Hổ trong tâm giật mình, liền vội vàng hỏi, xảy ra vấn đề gì sao? Cái này, Lam Nguyệt hơi dừng lại một chút, như có nhiều chút không biết nên nói thế nào. Nàng hiện tại ở đâu? Lý Đại Hổ không có tiếp tục truy vấn, trực tiếp hỏi, tại trong phòng mình. Lam Nguyệt lời còn chưa nói hết, Lý Đại Hổ thân ảnh của đã biến mất tại chỗ. Đại Hổ ca, khi Lý Đại Hổ đi tới Vương Nguyệt Nguyệt ngoài cửa phòng thì Lưu Thanh Lan vừa vặn từ bên trong đi ra, vừa thấy được Lý Đại Hổ, liền khẽ hô một tiếng, trong hai mắt còn mang theo một tia hồng nhuận, hiển nhiên đã mới vừa khóc. Lý Đại Hổ không nói gì, cho nàng một cái an tâm ánh mắt sau đó, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đi vào. Vù vù mới vừa vào cửa, một hồi đè nén tiếng nghẹt ngào liền truyền đến Lý Đại Hổ trong tai, để cho hắn đi về phía trước bước chân dừng một chút. Áp xuống bất an trong lòng, hắn nhẹ nhàng đi tới mép giường. Nhất thời, Vương Nguyệt Nguyệt nhỏ thó thân thể liền ánh vào mí mắt của hắn. Nhất thời, Lý Đại Hổ trong lòng căng thẳng. Lúc này Vương Nguyệt Nguyệt là nằm, trên đầu còn đang đắp một cái gối, không thấy được khuôn mặt. Nhưng mà, tại trên người của nàng, bộ kia cực hạn cấp bậc chiến giáp, cư nhiên xuất hiện nhiều cái hố, cơ hồ bằng báo hỏng, ở đó nhiều chút chỗ hư hại. Vương Nguyệt Nguyệt da thịt lúc ẩn lúc hiện, tuy rằng đã trải qua xử lý, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một ít vết thương ghê rợn. Không ít trên vết thương, còn có vết máu chậm rãi chảy ra. Bất quá, mặc dù coi như rất thảm, nhưng mà Lý Đại Hổ lại cảm nhận được Vương Nguyệt Nguyệt lúc này khí tức. Rõ ràng nếu so với trước kia cường đại hơn nhiều, tại ma hồn chi nhãn phản hồi hạ, cũng xác nhận một điểm này, Vương Nguyệt Nguyệt đã tiến giai thành công. Hơn nữa, hoàn thành vẫn là cấp độ A tiến giai nhiệm vụ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.